Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, nguyên do. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Thiên Định Thần nhìn một cái, chỉ thấy một vị khoác viết chánh nghĩa hải quân áo choàng, vóc người gầy nhỏ thượng tá, mà tại vị này thượng tá trước mặt, đứng một vị cao lớn hải tặc. Nhìn tình huống, Lâm Thiên trong nháy mắt liền nhận ra, hai người kia liền là thuyền hải tặc trưởng cùng hải quân bại hoại. Lúc này hai người này, lại chẳng biết tại sao mặt đối mặt trầm mặc, cả phòng an tĩnh không giống tầm thường. Thấy hai cái này phía sau màn đại boss tụ chung một chỗ, Lâm Thiên trong lòng đương nhiên là hết sức cao hứng. Hiện tại hai phe đã tụ chung một chỗ, còn kém cái này phía sau màn hắc thủ kẻ thứ ba. Chỉ cần mình có thể đem hai người kia giải quyết, vậy mình liền đem nắm giữ chủ động. Đến lúc đó chính mình liền do con mồi chuyển hoán thành Hunter. Có thể là muốn Lâm Thiên đồng thời đối phó hai người kia, Lâm Thiên cũng không nhận ra mình có thể làm được. Hai cái này có thể đều có tổng bộ hải quân thượng tá thực lực. Muốn là chỉ có một người Lâm Thiên vẫn có niềm tin. Nhưng là hai cái đồng thời, Lâm Thiên còn không tự đại đến một bước kia. Hiện tại Lâm Thiên phải làm liền là lẳng lặng đợi thời cơ. Tục ngữ nói đánh rắn đánh dập đầu. Nếu động thủ, sẽ một kích bị mất mạng. Không gian cắt đứt trong phòng hai người kia đều không phải nhân vật đơn giản. Lấy phòng ngừa vạn nhất, có chút nhất cơ bản chuẩn bị hay là muốn có. Vận dụng không gian cắt đứt đem chính mình cắt đứt về sau, Lâm Thiên lúc này mới thả lỏng một hơi. Chỉ cần không đụng với sở hữu hiểu biết sắc Haki người, không gian cắt đứt cũng sẽ không bị người phát hiện. Nếu xác định tất cả an toàn phía sau, Lâm Thiên lúc này mới ngưng thần nhìn lại. Đây ca, người để cho ta đem sở có thủ hạ cũng gọi đi ra ngoài. Sẽ không liền là để cho ta ở chỗ này nhìn ngươi uống trà a? Ngoặc kép, Phan đi vẻ mặt không hiểu hỏi. Ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng, nhưng đảo mắt liền tiêu thất. Đối với cái này cái hải quân bại hoại, Phan đi tâm lý vẫn luôn khinh thường hắn. Lúc đó, tên hỗn đản này phát hiện chính mình đào được bảo tàng về sau, tự lấy nói cho tổng bộ hải quân làm lý do, ép mình đem một nửa bảo tàng giao cho hắn. Muốn không phải là mình không nắm chắc lưu lại tên hỗn đản này, Phan đi sớm liền muốn giết chết hắn. Hỗn đản này không hề làm gì cả, liền đem mình hao hết tâm tư tìm được bảo tàng, lấy đi một cái nửa. Mà để cho Phan đi xem thường hắn là, tên hỗn đản này chính là một cái hoàn toàn tiểu nhân. Mặt ngoài là một cái hải quân thượng tá, nhưng âm thầm lại làm rất nhiều chuyện của bóng tối. Ngay cả dùng trấn trên nam nhân uy hiếp còn lại cư dân, cũng là biện pháp hắn nghĩ ra. Chỉ bằng Phan đi bây giờ đối với đây ca hiểu rõ, Phan đi minh bạch một món sự tình. Ở trong mắt người khác chính mình liền là ác ma, nhưng là mình ở đây ca trước mặt có thể tính là một người tốt. Cheng nhẹ nhàng đem chén trà đặt lên bàn. Đây ca nói ra, lần này ta qua đây là bởi vì ta nhóm có đại phiền toái. Ha ha ha, Phan đi cười ha hả, không tin nói. Đây ca, ngươi cái này là đang nói đùa ấy ư? Nơi đây có thể là của ngươi khu vực phòng thủ, ở cộng thêm dựa theo phương pháp của ngươi, cái này trên đảo nhỏ có thể không ai dám đi báo cáo hải quân. Cái nào sẽ có phiền toái gì? Phan đi phía sau trong lời nói châm chọc. Đây ca làm sao nghe không ra? Bất quá đây ca không lỗ là một cái tiểu nhân, có thể chịu. Đối với Phan đi trong lời nói châm chọc, chỉ là cười khẽ vài cái mang quá. Vừa mới tổng bộ hải quân điện báo nói có hải quân phát hiện nơi đây không thích hợp, bởi vì nơi này là của ta khu vực phòng thủ, cho nên còn muốn ta toàn lực phối hợp. Đây ca trầm giọng nói. Từ đây ca trong lời nói, Phan đi cũng minh bạch lần này có phiền phức. Tổng bộ hải quân cư nhiên phái người tới, cái này bên trong sự tình sợ rằng lừa gạt không được bao lâu. Nhưng là kinh qua nửa năm nỗ lực, toàn bộ bảo tàng bên trong bộ phận trọng yếu nhất sẽ đào được. Cứ như vậy ly khai, để Phan đi rất không cam tâm. Ngươi còn có phương pháp gì không? Có thể kéo dài mấy thiên? hiện tại đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Chỉ cần có nữa một ngày là có thể đem tất cả bảo tàng đều đào đi. Cộc cộc cộc, đây ca gõ cái bàn, suy nghĩ một phen, sau đó lắc đầu nói ra. Không được, lần này tới người không là người bình thường. Đó là một tên bản bộ trung tướng. Bản bộ trung tướng, Phan Đi khiếp sợ đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nhìn đây ca. Đối với tổng bộ hải quân trung tướng chiến lực, Phan Đi còn nghe qua truyền văn. Hải quân trung tướng có thể là hải quân tổng bộ cận thứ cùng hải quân đại tướng chiến lực. Mỗi cái hải quân trung tướng chiến lực đều là thập phần cường đại. Tuy là Phan Đi là một người cuồng vọng, nhưng cũng không phải một cái vô cùng tự đại người. Đối với chiến lực của mình, Phan Đi vẫn là hết sức tinh tường. Liền chính mình đụng tới tổng bộ hải quân trung tướng, vậy cũng là chắc chắn phải chết. Ngay cả một tia chạy trốn khả năng cũng không có. Phan Đi biểu tình sớm đã ở đây ca trong dự liệu. Chỉ bằng Phan Đi loại thật lực này hải tặc, gặp phải hải quân trung tướng có thể là chắc chắn phải chết. Một lúc sau, tỉnh táo lại Phan Đi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phát hiện tại có chút không đúng. Với là mở miệng nói ra, tổng bộ hải quân trung tướng là hải quân trong ở giữa lực lượng. Loại này thường xuyên chấp hành trọng yếu nhiệm vụ trung tướng. Làm sao sẽ để mắt tới chúng ta đây? Đây ca đồng dạng không hiểu khoát tay áo. Ta đây làm sao biết? Ta chỉ là một thượng tá. Đối với trung tướng sự tình, ta còn không có chi phí ô biết. Nghe được đây ca giải thích, Phan Đi chán trường ngồi ở chỗ ngồi. Trước mắt đồng bạn hợp tác chỉ là một thượng tá. Đối với so với hắn hơn cấp trung tướng, quả thực một điểm cũng không có phương pháp. Xem ra lần này không thể không chạy trốn. Bất quá đang chạy phía trước còn muốn làm nhất kiện vô cùng chuyện trọng yếu mới được. Có chút thứ thuộc về chính mình vẫn là phải cầm trở về. Nghĩ vậy, Phan Đi trong mắt lóe lên một tia sát ý. Bên ngoài nghe nghe lén Lâm Thiên, trên mặt cũng hiện lên vẻ không hiểu. Chính mình tại trong thơ nói thập phân tinh tường, trước không phải báo cho tổng bộ hải quân, Xú lão đầu sẽ phải vâng theo ý kiến của mình. Nếu như vậy, cái kia hải quân tổng bộ là làm sao mà biết được? Lẽ nào cái này bên cạnh cũng có một con thuyền hải quân quân hạm? Nhưng điều đó không có khả năng a. Từ Kali nơi đó hiểu được, gần nhất căn bản cũng không có hải quân quân hạm đã tới. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Cái kia giả tín hiệu cầu cứu liền là đây ca cố ý vọng lại. Nhưng cái này căn bản cũng không có động cơ. Nơi đây lúc đầu là có thể hoàn toàn ẩn giấu đi. Không bao lâu có thể có được tài sản to lớn. Nhưng vì sao sao ở sau cùng muốn bại lộ cái này bên trong bí mật, đồng thời cũng đem chính mình là hải quân bại hoại chuyện bóc lộ ra. Đây ca cư nhiên có thể ở sau cùng buông tha đây hết thảy. Đã nói lên, đây ca có thể được so với cái này chút càng trọng yếu đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến người ta buông tha qua nhiều năm như vậy tất cả? Lâm Thiên nhất thời tò mò. Đây ca bình tĩnh uống một ngụm trà. Lần này, chúng ta nhất định phải mau sớm rút lui. Ngược lại bảo tàng cũng nhận được đại bộ phận. Coi như đi chúng ta cũng không thua thiệt cái gì. Phan Đi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Phan Đi sẽ buông tha cái này bảo tàng bộ phận trọng yếu nhất. Phan Đi sẽ mau chóng rút lui. Nhưng phải đợi sau cùng bảo tàng moi ra phía sau. Yên tâm, nay rõ ràng trong vòng 2 ngày, ta sẽ đem hết thảy đều chỗ để ý hảo. Phan Đi mở miệng nói, thấy mục đích của chính mình đạt được, đây ca cũng không muốn ở lâu. Đứng lên nói, ta cũng không thiếu sự tình phải xử lý, ta liền không ở lâu thêm. Đây ca nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài cửa. Chứng kiến đây ca rời đi, Phan Đi ánh mắt lộ ra một tia hung ác, đang chuẩn bị đứng dậy. Ồ, còn có, nhưng đây ca tốt như nhớ tới cái gì? Xoay người lại nói ra, nhớ kỹ không thể đem có quan hệ tin tức của ta tiết lộ ra ngoài. Có quan hệ dấu vết của ta đều phải xử lý tốt. Thấy đây ca xoay người lại, Phan Đi vội vã ngừng lên cao thân hình, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng trong nháy mắt đã bị ép xuống, giả vờ trấn định trả lời, yên tâm. Hết thảy tất cả ta đã sớm chuẩn bị xong. thuốc nổ cũng toàn bộ đồ ăn tốt. Chỉ cần thời gian vừa đến, sẽ dẫn thuốc nổ. Đến lúc đó những thứ này đào móc nhân sẽ bị toàn bộ nổ chết. Hơn nữa ở ly khai thời điểm này trên thành trấn nữ nhân cũng sẽ toàn bộ xử lý sạch sẽ. Thủ hạ ta có thể là nhẫn đã lâu. Cái này hải quân bại hoại, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Lâm Thiên thầm nghĩ nói. Tuy là phía trước liền ngờ tới những thứ này hải tặc sẽ làm như vậy. Nhưng là thật nghe được. Lâm Thiên vẫn là hết sức tức giận. Cái này có thể là mấy nghìn cái nhân mạng. Những người này liền nhẹ nhàng như vậy quyết định. Ừ, nếu đều đã chuẩn bị xong. Đây ca cũng không có bao nhiêu cái gì. Chỉ là nhắc nhở lần nữa một cái sau đó. Liền đi ra ngoài. Cầu thanh. Cầu vốt tốt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.